Có 102, chương 15, góc truyện audio.com. Khi tôi còn ở trên núi, từng có mấy người con trai dân tộc Khương cùng đi học ở trấn trên với bọn tôi. Bọn họ thờ phụng thần Bạch Thạch, tập quán không giống với chúng tôi. Chỗ cao nhất ở thôn Khương có chạm trổ một con đại bàng biểu tượng cho dân tộc Khương. Mỗi căn nhà đều có 4 tảng đá nhọn hoắt làm thành bạch giác. Thời điểm đốt lửa trại là lúc trai gái đính ước với nhau. Nếu một người con trai thích một người con gái, thừa dịp thời điểm lễ hội đang đến gần, phải luôn bên cạnh người con gái đó nói chuyện lấy lòng. Nếu người con gái đó không bài xích, người con trai sẽ thử dò xét bằng cách cầm tay người con gái. Nhẹ nhàng vẽ vào lòng bàn tay họ, để diễn tả tình yêu. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Thời điểm nghỉ giữa giờ một người con trai dân tộc Khương đã kể cho tôi nghe như vậy. Lại trùng hợp bị cha tôi trên bục giảng nghe thấy. Vẻ mặt ông vốn đang cứng nhắc đột nhiên lại mỉm cười. Những đứa bé ở trấn trên đều kính nể ông. Chỉ có lá gan của tôi là lớn nhất. Lớn tiếng hỏi, cha cười cái gì vậy? Chẳng qua trước khi cha từng làm như vậy rồi sao? Ông vuốt sống mũi hai cái. Cười nhìn tôi, cũng có thể nói như vậy. Người con trai dân tộc Khương bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng nói. Thầy giáo là đang nói dối. Bác ở cách vách nhà con nói hoàn toàn ngược lại với thầy. Rõ ràng năm đó có rất nhiều người con gái âm thầm theo đuổi người. Nhưng chỉ có mẹ của Đỗ Hoản là có gan lớn nhất. Dám vẽ vào lòng bàn tay thầy mới đúng. Tay cha để trên quyển sách, vẫn mỉm cười như cũ. Cái này thì có gì khác nhau? Nếu bà ấy không vẽ lên bàn tay thầy, thì hiện tại Đỗ Hoản ở đâu? Tóm lại ta cưới được mẹ Đỗ Hoản cảm thấy rất hạnh phúc. May mắn lúc ấy lại phát sinh sự kiện như vậy. Ngày đó tôi tan học chạy về nhà, chạy ngay ra hỏi mẹ chứng thực chuyện này. Mẹ bâng quơ trả lời. Con không biết lúc mẹ gả cho cha con, bên cạnh hàng rào có bao nhiêu cô gái đỏ mắt muốn nhào lên đâu. Khi đó cha con mới đến trấn trên, diện mạo lại tốt, lại là người Hán bên ngoài núi. Ông ấy giống như chim phượng hoàng từ trên trời bay xuống vậy. Lập tức khiến những cô gái tầm tuổi mẹ đều mê đến chết đi sống lại. Nhưng qua 2 năm, tất cả mọi người đều cảm thấy không xứng với ông ấy. Không có một ai dám thổ lộ với ông ấy cả. Mãi cho đến khi mẹ đến tuổi lập gia đình, trong buổi đốt lửa trại liền đi đến bên cạnh ông ấy. Chủ động vẽ lên lòng bàn tay ông ấy. Nói với ông ấy, mẹ thích ông ấy, muốn gả cho ông ấy. Ông ấy thấy thế nào? Cha trả lời mẹ như thế nào? Sắc mặt mẹ đột nhiên trở nên ôn nhu. Ông ấy sao? Ông ấy trả lời mẹ một chữ. Được, từ lúc bản thân tôi ý thức được mình thích cô Diễn Chi. Tôi cũng từng muốn dập khuôn một màn giống như vậy. Nhưng Diệp Tầm Tầm lại nói với tôi, đó là tập quán của dân tộc Khương, theo văn hóa của người Hán, không có một người con gái nào lại chủ động như vậy cả. Đương nhiên không phải con gái thì không thể chủ động, chỉ là tình huống này cũng như uống thuốc độc vậy. Không ai sẽ sống được sau khi uống thuốc độc, nhưng không có nghĩa uống thuốc độc là phạm pháp, bởi uống thuốc độc là tự do của người đó. Nhưng cũng đồng thời có ý nghĩa là người đó đang tự tìm đến cái chết. Bởi vậy khi Diệp Tầm Tầm phát hiện tôi thích cô Diễn Chi hết thuốc chữa. Hơn nữa đã thích 3 năm, cô ấy nghiêm túc mà thật sự đề nghị tôi tỏ tình. Để nhanh chóng tìm đường chết, tôi giấu mặt vào trong vạt áo anh, chóp mũi có mùi rượu nhàn nhạt, dù ngăn cách một lớp quần áo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cô Diễn Chi. Giống như người anh vậy, ấm áp vừa đủ, đã thật lâu rồi tôi không được gần anh như vậy, trong lòng rất thỏa mãn, vừa sợ, lại vừa không dám thân cận quá, tôi cẩn thận che giấu tâm tư, lại âm thầm hy vọng một ngày nào đó anh có thể phát hiện ra. Như vậy thì thật sự phức tạp quá, tôi ôm anh không nghĩ sẽ buông tay, trước mặt là hoa văn tinh tế trên áo anh. Tim tôi đập đến mức chính mình cũng có thể nghe thấy âm thanh thình thịch. Tôi cảm nhận được một bàn tay anh đang để trên lưng tôi. Khẽ vuốt hai cái, trên đỉnh đầu là một giọng nói ôn nhu. Sao vậy, tôi không dám ngẩng đầu. Nhỏ giọng nói,